xuyên không về thập niên 70, ta cuống tiền bỏ trốn. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, Cố Phương cũng không phải là người thích lợi dụng người khác. Cùng lúc nhận món ăn, cô ấy cũng đưa cho Lận Đình một thanh sô-cô-la. Này, cầm lấy, đây là anh Vinh Hiên nhà tôi mới mang về hôm qua. Nói xong, cô ấy lại dịch chiếc ghế của mình lại gần hơn. Thấp giọng nói, tôi mới nghe nói, vị tham mưu trưởng nhảy dù xuống đoàn một kia. Hôm qua đã đến nhà cô ăn tối phải không? Người thế nào? Có độc thân không? Tin đồn lan truyền thật nhanh. Lận Đình vừa cho chiếc sô-cô-la quý hiếm vào túi, định mang về nhà chia sẻ với cả gia đình. Lúc này mới bất đắc dĩ nói, có đến, dù sao cũng là cấp dưới của Hoắc Tiếu. Chắc là độc thân, không nghe nói có gia đình. Cố Phương hỏi, sao cô chưa nói đến điểm quan trọng? Trông có đẹp trai không? Nghe lời này, Lận Đình bỗng nghĩ đến người đàn ông đêm qua đã ghen lồng lộn chỉ vì cô đã khen người khác đẹp trai. Cô cảm thấy eo mình lại bắt đầu đau. Ho nhẹ một tiếng, thẳng thắn nói, rất đẹp trai, dù anh ấy không phải kiểu người cô thích, nhưng quả thực là một anh chàng đẹp trai. Lông mày rậm, đôi mắt to, tràn đầy sức sống, Cố Phương mắt sáng lên, vừa định buôn dưa thêm vài câu thì thấy hiệu trưởng bước vào. Cô ấy vội vàng, vù, một cái ngồi lại chỗ cũ, lưng thẳng tắp. Lận Đình đang kìm nén tiếng cười thì thấy hiệu trưởng đi về phía mình. Hiệu trưởng Hoàng nói, cô giáo Tiểu Lận. Lận Đình vội vàng đứng dậy. Hiệu trưởng Hoàng giơ tay, ngồi xuống nói chuyện, không thể nào có chuyện lãnh đạo đứng mà mình ngồi. Lận Đình chỉ cười hỏi, hiệu trưởng tìm tôi có việc gì à? Nghe lời này, hiệu trưởng Hoàng cũng trở lại vấn đề chính. Thế này, tối ngày mai học sinh sẽ biểu diễn cho các chiến sĩ. Tôi thấy cô giáo Lưu Văn Diễm chuẩn bị chưa tốt lắm. Nhớ lại trước đây cô hát khá hay, cô có thể đến giúp một tay được không? Lận Đình, chắc chắn sẽ ầm ĩ mất thôi. Lận Đình không muốn tự chuốc lấy phiền phức, nên từ chối khéo léo. Thực ra tôi hát cũng chỉ bình thường thôi. Hơn nữa màn hợp sướng lần này cũng là quyết định đột xuất. Thiếu thời gian chuẩn bị nên có sai sót là điều bình thường. Sau khi trở thành giáo viên trung học cơ sở trong quân đội, Lận Đình mới dần hiểu ra, học sinh ở đây khác biệt rõ rệt so với học sinh bình thường. Chẳng hạn, mỗi dịp hè, học sinh thường được đưa vào doanh trại để theo huấn luyện tân binh trong 2 tuần. Học sinh còn có các tiết học về quân sự hàng tuần. Lần này, chiến sĩ của doanh trại 2 đoàn 1 thực hiện nhiệm vụ cứu hộ trở về. Quân đội theo thường lệ tổ chức lễ khen thưởng. Lúc này, ngoài các tiết mục do đội tuyên truyền của quân đội trình diễn, các trường tiểu học và trung học cũng sẽ đóng góp 2 tiết mục. Nhằm tăng cường cảm giác thuộc về và tự hào về quân đội cho các em nhỏ. Mà người phụ trách tổ chức lần này đương nhiên là giáo viên dạy nhạc Lưu Văn Diễm. Lận Đình rất rõ ràng về thái độ thù địch của đối phương dành cho mình. Mặc dù không đến nỗi sợ hãi, nhưng cũng không muốn tự mình tìm rắc rối. Vân Mộng Hạ Vũ hiệu trưởng Hoàng không biết những e ngại trong lòng Lận Đình, càng không rõ mối bất hòa giữa hai người, chỉ nghĩ rằng cô giáo Tiểu Lận đang khiêm tốn, vẫn cười an ủi, không cần quá khiêm tốn đâu, tôi đã nghe cô hát rồi, cũng không cần cô làm gì cả, chỉ là phụ giúp giáo viên Tiểu Lưu một chút thôi. Nói xong, ông lại nhìn về phía Cố Phương bên cạnh, tôi nhớ cô giáo Tiểu Cố trước đây ở đoàn văn công, cô cũng đi xem thử đi. Trong lòng Cố Phương thầm la hét, cô ấy làm công tác văn phòng ở đoàn văn công mà thôi. Nhưng, khi lời nói của hiệu trưởng đã đến mức này, cũng không tiện nói thẳng ra rằng giữa họ có mâu thuẫn. Cuối cùng, hai người liếc mắt nhìn nhau, đành chấp nhận một cách miễn cưỡng. Sau khi lãnh đạo hài lòng rời đi, Lận Đình và Cố Phương không ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt đồng cảm của những giáo viên khác. Lưu Văn Diễm đáng sợ như thế. Người dân coi trọng giáo dục. Trẻ em là tương lai của đất nước. Vân Mộng Hạ Vũ dù những năm gần đây nhiều trường học bị buộc phải lơ là. Nhưng trong quân đội vẫn luôn được coi trọng. Vì vậy, bộ phận quản lý giáo dục luôn được hỗ trợ tài chính đầy đủ. Lận Đình và Cố Phương đi qua hành lang dài xây bằng gạch đỏ. Đến lớp học ở phía trước, nơi đây thường vắng vẻ. Nhưng mỗi khi có hoạt động tập thể, học sinh lại tập trung tại đây để luyện tập. Dù không có rèm che và ghế dài, không phải là một hội trường chính thức. Nhưng trong thời đại này, điều đó cũng đã được coi là chu đáo. Khi hai người đến, họ tưởng tượng sẽ thấy một cảnh tượng mọi người tập trung luyện tập hợp xướng. Thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Căn phòng có thể được mô tả là hỗn độn. Ở giữa sân khấu, một nhóm nữ sinh tụm lại, có vẻ như đang an ủi và khích lệ ai đó. Còn những học sinh khác thì tản ra khắp nơi, hoặc ngồi lơ đãng, hoặc tức giận đối đầu với Lưu Văn Diễm đang trong trạng thái gà chọi. Lận Đình nhíu mày, vừa định bước tới thì đã nghe thấy Cố Phương bên cạnh đã hỏi lên. Chuyện gì vậy? Sao không tập luyện? Nói xong, cô ấy liền bước nhanh vào trong nhà. Thấy thế, lo rằng Cố Phương sẽ gặp bất lợi, Lận Đình cũng vội vàng đi theo. Lưu Văn Diễm vốn không phải là người dễ tính, lại bị học sinh chống đối không thể nhượng bộ được, cảm thấy mất mặt. Bây giờ lại thấy hai người mà cô ta ghét nhất, sắc mặt càng xấu hơn. Các cô đến đây làm gì? Bây giờ là giờ học của tôi. Nếu không phải vì phải giữ gìn hình tượng giáo viên trước mặt học sinh, Cố Phương đích thực muốn trợn mắt. Có điều, dù không trợn mắt, giọng điệu của cô ấy cũng không hề khoan nhượng. Hiệu trưởng thấy tiến độ của cô không ổn, bảo tôi và cô giáo Lận đến xem xét. Lận Đình không để ý tới Lưu Văn Diễm, tiến thẳng đến cô bé đang khóc, hỏi nhẹ nhàng, chuyện gì vậy, tại sao em lại khóc? Nghe vậy, một cô bé tóc ngắn lập tức đứng thẳng lưng, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Cô Lận, cô Lưu nói phòng Thúy Hoa mặc quá xấu, mặt cũng xấu, nói bạn ấy không hợp đứng đầu hàng hát chính, chê bai cậu ấy làm mất mặt. Lưu Văn Diễm vội vàng phản bác. Tôi nói em ấy làm mất mặt khi nào? Một học sinh nam tức giận đáp lại. Cô không nói làm mất mặt, nhưng cái vẻ khinh thường như nhìn thứ bẩn thỉu ấy ai mà không hiểu. Lưu Văn Diễm vẫn không thấy mình có lỗi. Phòng Thúy Hoa xấu như vậy, mặc cũng không ra gì. Làm sao có thể đứng ở hàng đầu làm ca sĩ chính? Thế là, cô ta nói một cách cứng rắn. Tôi là giáo viên. Thấy em ấy không phù hợp thì có quyền sắp xếp em ấy đứng sau. Vương Hải Đào nên chú ý lời nói của mình. Cách chương.